Vô thượng sát thần, chương 2941, các ngươi không phải người. Góc truyện audio.com, dấu lớn, cái này, quan tiểu thất cùng chiến hoàng thiên nhìn thấy xa xa tất cả cũng là trong lòng run lên, chỉ cảm thấy da đầu hơi tê tê. Vô trần thiên khuyết vị trí, làm nhân tộc tu sĩ tới gần thời khắc đột nhiên thiên lôi cuồn cuộn, một mảnh không rõ lôi điện biển xuất hiện đem hàng trăm hàng ngàn người lồng chụp vào trong. Ngay sau đó, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang lên, lôi điện hải bên trong, lần lượt từng bóng người nổ tung, hóa thành vô số xương máu lượn lờ. Chờ đợi mấy hơi thở thời gian, những cái kia nổ tung đại đế cảnh tu sĩ, không có một cái nào sống sót. Cái kia nhưng đều là đại đế cảnh tu sĩ a, vậy mà thực liền lôi điện đều không chịu nổi, toàn bộ bỏ mình. Đám người không tin mình nhìn thấy một màn, nhưng mà đây chính là sự thật, hơn ngàn đại đế cảnh cường giả, không ai sống sót. Cho dù là tới gần lôi điện biển một số người cũng bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, bọn họ tất cả đều lộ ra đờ đẫn bộ dáng, hiển nhiên cũng bị tình cảnh vừa nãy dọa sợ. Đột nhiên này xuất hiện thiểm điện, vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như bọn họ sớm một hơi thời gian xông đi vào, đoán chừng chết chính là bọn họ. Tê tương đương chỉ chốc lát sau, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, nhìn qua vô trần thiên khuyết vị trí, tràn đầy vẻ kính sợ. Trong lúc nhất thời, không có người nào dám lên trước. Lão Tam, may mắn ngươi kéo lại ta. Nam Cung Tiêu Tiêu lộ ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, mặc dù hắn xông đi lên chưa chắc sẽ chết nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ một chút vết thương nhẹ. Tiêu Phàm không nói, trong mắt của hắn biến thành màu máu, nhìn chằm chặp nơi xa, chỉ thấy từng đạo huyết vụ hướng về vô trần thiên khuyết các nơi bay đi, lúc này liền không thấy bóng dáng. Hơn ngàn cái đại đế cảnh khí số cứ như vậy bị thôn phệ. Hơn nữa ngay cả mạng thạch đô không lưu lại. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi hết sức, cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, vô trần thiên khuyết giết 1000 đại đế cường giả thì cũng thôi đi, vậy mà còn đang thôn phệ bọn họ khí số, tựa như tất cả những thứ này sớm có dự mưu một dạng. Ý nghĩ vừa dứt, đột nhiên, vô trần thiên khuyết bên trong dị biến lại xảy ra, lại là nhìn thấy đủ loại thần quang, vô tận tử tiêu phóng lên tận trời, thủy khí bừng bừng, hào quang vạn đạo, đem cả tòa cung điện chiếu sáng thông minh thánh khiết. Đi, giờ khắc này, Tiêu Phàm không chút do dự dắt lấy Nam Cung Tiêu Tiêu, khẽ quát một tiếng, cực tốc hướng về vô trần thiên khuyết bay đi. Hoàng Bằng cũng kịp phản ứng, chờ quan tiểu thất cùng chiến hoàng thiên trước tiên đi theo. Những người khác vẫn như cũ còn chấn kinh mới vừa rồi lôi điện biển miểu sát hơn ngàn đại đế cảnh tu sĩ bên trong, căn bản không lấy lại tinh thần, coi như lấy lại tinh thần, đoán chừng cũng không mấy người dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai cái thời gian hô hấp, Tiêu Phàm mấy người liền vượt qua phía trước nhất đám người, cực tốc lướt về phía vô trần thiên khuyết, trong nháy mắt mấy người liền cảm giác mình xông phá một đạo vô hình năng lượng va chạm, sau đó một cỗ lực lượng kỳ lạ bao phủ bản thân. Lão nhị, Tiêu Phàm quay người nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng mà một khắc sau Tiêu Phàm sắc mặt bỗng biến đổi, vừa mới còn ở bên cạnh hắn Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà không thấy bóng dáng. Hơn nữa không chỉ Nam Cung Tiêu Tiêu, ngay cả quan tiểu thất chiến hoàng thiên cùng hoang bằng cũng đều biến mất. Góc truyện audio.com, hết không gặp, cái kia bình chướng vô hình là một cái tùy cơ truyền tống trận trận. Tiêu Phàm hiểu được nhóm người mình đều bị truyền tống tách ra. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, bắt đầu đánh giá bốn phía. Mấy tức trước đó, ngoại giới đám người nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ cực tốc phóng tới vô trần thiên khuyết, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, theo bọn hắn nghĩ Tiêu Phàm cử động của bọn hắn, không thể nghi ngờ là muốn chết vô nhị. Tương đương nhưng mà, làm Tiêu Phàm bóng dáng của bọn hắn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người lúc bọn họ sắc mặt bỗng đại biến. Bọn họ tiến vào, có người hoảng sợ nói, trợn to hai mắt lộ ra không thể tin. Chỉ một thoáng, những người khác cũng phản ứng tới, chỗ nào còn sẽ chần chờ, tất cả đều uống liền sữa, khí lực đều lấy ra, liều mạng xông vào bên trong vô trần thiên khuyết. Một phương khác, Tiêu Phàm phát hiện chỗ ở mình địa phương, chính là một chỗ hùng vĩ sơn mạch bên trong, sơn mạch giống như thương long đồng dạng leo lên ở đại địa phía trên, lộ ra một loại cổ lão khí tức bàng bạc. Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, tựa như người được một loại không giống nhau khí tức, lắp bắp nói. Loại khí tức này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây? Đột nhiên, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, lại là phát hiện bạch sắc thạch đầu đột nhiên phát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như ở chỉ dẫn một chỗ nào đó. Ta ngược lại thật ra quên, có ngươi ở ta có thể thì tương đương với nắm giữ một cái máy gian lận. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, bạch sắc thạch đầu thế nhưng là tầm bảo lợi khí, cho dù là ẩn núp bảo tàng, cũng chạy không thoát nó. Bắt Tiêu Phàm có thể bây giờ thành tựu, có thể cùng đá màu trắng tầm bảo năng lực không phân ra. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm một cước phóng ra, mặc dù nhìn như tại hành tẩu, lại nhanh đến mức cực hạn, một bước vài dặm khoảng cách dường như xúc địa thành thốn. Ta hiểu được đây là nguyên khí khí tức. Tiêu Phàm ánh mắt hơi hơi sáng lên, hắn rốt cục nhớ tới trong không khí loại này khí tức quen thuộc, quả thực cùng cướp đoạt cái kia tiên thiên nguyên khí chỉ giống như đúc. Tiêu Phàm thể nội bạch sắc thạch đầu phát ra quang mang cũng càng ngày càng hừng hực, làm Tiêu Phàm dừng lại đến cực điểm, quang mang cũng đạt tới sáng nhất cấp độ. Ngay ở chỗ này, Tiêu Phàm nhìn chung quanh, vẫn là chạy dài dãy núi, trừ bỏ cổ lâm, không có cái gì. Lúc này, Tiêu Phàm con ngươi nhìn về phía dưới, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, nhếch miệng cười nói. Nếu như nơi này có đồ vật, vậy cũng chỉ có thể trong lòng đất nguyên khí tồn tại địa ngọn nguồn kia hẳn là nguyên thạch, hoặc là nguyên tinh. Ngay sau đó Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu, hy vọng không phải phá nguyên thạch tối thiểu nhất cũng phải là nguyên tinh. Dù sao, lấy hắn trạng huống hôm nay, một dạng nguyên thạch vẫn như cũ không đầy đủ nhường hắn nhắc tới lấy khí số tu luyện. Xòe bàn tay ra Tiêu Phàm lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chuôi tím trường kiếm màu đỏ ngòm, từng đạo kiếm khí bén nhọn phun ra, hắn chậm rãi nâng lên cầm kiếm tay phải chuẩn bị một kiếm bổ ra dãy núi này. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, lại là sơn mạch bên trong, bỗng bắn ra ba đạo lợi mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn nữa đánh bất ngờ, góc độ xảo trá, phong bế hắn ba đầu đường lui, để Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Cũng may kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ. Góc truyện audio.com, phong phú, phản ứng cũng cực nhanh, xảo diệu tránh thoát ba đạo kia lăng lệ công kích, thân thể cũng lui về phía sau vài dặm. Khi hắn ổn định thân hình hướng phía trước nhìn tới thời khắc lại là nhìn thấy ba bóng người cầm kiếm mà đứng, đem hắn vây ở trung ương. Ba người thần sắc chất phác, con người băng lãnh không có một chút tình cảm, ba cỗ khí tức cường đại tập trung vào Tiêu Phàm, không cho Tiêu Phàm đào thoát. Các ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn thấy ba người kia thời khắc không khỏi nhíu mày. Bản thân có vẻ như không có đắc tội bọn họ a, bọn họ tại sao sẽ đột nhiên ra tay với mình đây? Đột nhiên Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua ba người này, con mắt biến sắc kinh ngạc nhìn bọn họ nói. Các ngươi không phải người. Lời còn chưa dứt ba người xuất thủ lần nữa, căn bản không có nói nhảm với hắn ý nghĩa, bọn họ chỉ muốn giết hắn mà thôi. Hảo một cái vô trần thiên khuyết, có ý tứ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, không có sợ hãi chút nào, ngược lại cầm kiếm nghênh đón. Cách chương.